Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, lịch luyện kết thúc. Thu hoạch được thù lao. Rời đi, đáng giận. Cái tên đáng chết này, lại dám cướp đoạt Trầm Thủy Ngư Vương. Nhiếp Thiên Hậu sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn kinh ngạc. Có thể nói là rời sông lấp biển. Bởi vì tiểu gia hỏa kia thực lực thế mà không thua gì Nhiếp Phong. Hơn nữa còn có được một cái đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú. Trọng yếu hơn chính là lại có thể đem hồn thú đưa vào cái này không gian đặc thù. Đây chính là liền hắn đều không thể làm được sự tình a. Nếu như có thể đem tiểu gia hỏa bắt lại, có phải hay không liền có thể biết được cái sau như thế nào để cho hồn thú tiến vào không gian đặc thù bên trong nguyên nhân đâu? Phải biết, hắn biết không gian đặc thù, có thể là có hết mấy chỗ a. Nếu là có thể điều động thực lực cường đại thú sủng tiến vào, như vậy cơ hồ có thể quét ngang toàn trường, lấy được đến vô số bảo vật, có thể đủ khiến cho gia tộc lại bước bên trên một bậc thang. Loại kia chỗ tốt, cho dù là Nhiếp Thiên Hậu đều cảm thấy động lòng. Hưu, giờ khắc này, Nhiếp Thiên Hậu không che giấu nữa. Trực tiếp một cỗ uy áp hàng lâm xuống, bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người có được một cỗ cảm giác sợ hãi. Không chịu nổi cái này uy áp kinh khủng. Hiu hiu hiu, từng đạo SS cấp bậc thân ảnh hiện lên. Nhiếp Thiên Hậu, người đang làm cái gì? Một tên SS cấp bậc Thiên Hậu lạnh giọng mở miệng nói. Lần này không gian đặc thù, ta hoài nghi tiến vào một cái nào đó nhân vật nguy hiểm. Tất cả lần này tiến vào lần này không gian đặc thù người ta đều muốn kiểm tra một lần. Nhiếp Thiên Hậu nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Người quả thực nằm mơ. Lại muốn điều tra tất cả mọi người. Lập tức, có người lạnh giọng mở miệng. Ngay một khắc này, một tên Thiên Hậu nhìn về phía Nhiếp Phong. Chợt mở miệng cười, Nhiếp Thiên Hậu. Người hậu bối bị người đả thương. Người là muốn công báo tư thù sao? Nghe vậy. Từng đạo thần thức hướng Nhiếp Phong tìm kiếm, lấy lực lượng của bọn hắn, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra hư thực. Lúc này, từng tia ánh mắt hơi có chút giễu cợt nhìn qua Nhiếp Thiên Hậu. Nhiếp Thiên Hậu hơi biến sắc mặt, bây giờ nghĩ muốn tiến hành điều tra là không thể nào. Một mình hắn không có khả năng ứng phó nhiều như vậy SS cấp bậc Thiên Hậu. Trừ phi hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhưng đó không thể nghi ngờ là không thể nào. Lúc này, Nhiếp Thiên Hậu thở dài một hơi. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Mà Nhiếp Phong lại là cắn răng. Một mực ở tại không gian đặc thù bên ngoài. Nhìn chòng chọc vào không gian thông đạo cửa. Trong lòng hắn, có một cái hy vọng. Vậy chính là có khả năng Cố Thành còn không có đi ra đâu. Bản thân chính dễ dàng đem hắn tóm lấy a. Nhưng Nhiếp Phong nhất định là thất vọng rồi. Trong phi thuyền, Ứng Song Song chiếm được tin tức, Nhiếp Phong thế mà thụ thương rồi. Ứng Song Song mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút không dám tin. Trước tiên nàng cũng có chút hoài nghi khả năng này cùng Cố Thành có chút quan hệ. Trong lòng nàng, Cố Thành thế nhưng là duy nhất có thể cùng Nhiếp Phong so sánh tồn tại. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nàng cũng sẽ không đem Cố Thành nâng báo lên. Rất nhanh, không gian thông đạo bên trong hồn thú sư đều đi ra. Không gian đặc thù cũng bị nhốt đóng. Muốn đi vào chỉ có lần sau tiến nhập. Chờ đợi ở bên ngoài Nhiếp Phong ánh mắt âm trầm. Đáng giận, cái này tiểu tặc, nhất định là so với ta trước một bước đi ra. Nhiếp Phong khóe miệng thì thào. Có chút phẫn nộ, nhưng ngay sau đó hắn chính là than nhẹ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiếp Phong chợt rời đi nơi đây. Mà lúc này, chung quanh từng cái khinh khí cầu cũng là nhanh lên không. Sau đó rời đi. Rất nhanh, Cố Thành ngồi lấy khinh khí cầu. Đi tới Ứng gia. Ứng gia, trong đại sảnh, bầu không khí có chút trầm mặc. Ứng gia gia chủ Ứng Thiên Hậu ngồi cao chủ vị. Chung quanh có mấy đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng. Mỗi một người cũng là S cấp bậc cường giả. Ứng gia trưởng lão, chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn xem, hai đầu trầm thủy ngư có thể đổi lấy ngàn năm hàn băng thủy. Mặt khác, chúng ta là không cần thanh toán 150 ức cùng một môn địa giai đao kỹ. Ứng thiên hậu mở miệng nói ra, gia chủ, ta không đồng ý, một cái nho nhỏ nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Lúc nào dám cùng chúng ta ứng gia trả giá, hai đầu này trầm thủy ngư, nên thuộc về ta ứng gia mới đúng. Hơn nữa, còn muốn 150 ức cùng một môn địa giai đao kỹ. Nhất định chính là nằm mơ. Đại trưởng lão ứng ngọn núi lạnh giọng mở miệng nói. Đúng vậy a, gia chủ. Hơn nữa, cái kia Nhiếp Phong sở dĩ thụ thương, nên cũng cùng hắn có quan hệ a, tuổi còn nhỏ. Tâm ngoan thủ lạt, không bằng chúng ta đem hắn giao cho Nhiếp gia. Chung quanh, có trưởng lão đề nghị. Im ngay, ta quyết định. Cố Thành nhu cầu toàn bộ đều đáp ứng. Ứng thiên hậu kiên định nói ra. Cái gì? Chung quanh các trưởng lão đều kinh hãi. Nhưng là gia chủ uy nghiêm không cho phép khiêu khích. Bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Gia chủ, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Đại trưởng lão ứng ngọn núi mở miệng nói ra. Các ngươi không nên kỳ quái. Lúc trước ta từ tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh tổng chỗ nhận được tin tức. Có người xông qua tầng thứ 5 thiên phú tháp, trở thành một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Ứng thiên hậu mở miệng nói, mà danh tự của người kia liền kêu là Cố Thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Cố Thành, cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Tại nhân tộc, đây chính là có thể so với SSS cấp bậc tồn tại A. Dù cho là ứng thiên hậu đều phải cung kính đối đãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngậm miệng, mặc dù Cố Thành bây giờ còn nhỏ yếu, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, vậy được liền hoàn toàn không là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Rất nhanh, thương nghị liền quyết định ra đến, đồ vật rất nhanh liền phái người mang đến Cố Thành địa phương. Ứng song song, không nghĩ tới, người thế mà lại tự mình đem mấy thứ đưa tới. Cố Thành mở miệng nói ra. Trong lời nói lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nguyên bản hắn tưởng rằng những người khác đến đây, nhưng là không nghĩ tới đến lại là ứng song song. Nghe vậy, ứng song song gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy a, gia tộc trưởng lão chuyên môn gọi ta đem đồ vật đưa tới. Đúng rồi, đợi lát nữa về sau ta liền sắp mở bắt đầu bế quan. Ngươi không đi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa sao? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Ta về sau không đi. Ứng song song nói, trong gia tộc sẽ chuẩn bị tất cả tài nguyên, trợ giúp ta đột phá hoàng kim cảnh, cho đến trở thành một tên S cấp bậc cường giả. Có đúng không? Vậy liền thực chúc mừng ngươi a. Cố Thành gật đầu nói. Nói đến, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Cố Thành, nếu là không có ngươi đem độn nguyệt không lang thú noãn đưa cho ta, nếu không gia tộc cũng sẽ không cho dư ta lớn như vậy chỗ tốt. Ứng song song cảm kích nói ra, ha ha, đây chỉ là một trận giao dịch thôi. Cố Thành mở miệng cười nói, ai, đối với ngươi mà nói cái này vẻn vẹn chỉ là một trận giao dịch. Có thể là đối với ta mà nói lại là một trận cơ hội thay đổi số phận. Ứng song song thở dài nói ra, Cố Thành không có trả lời. Hắn vốn là muốn đem rèn đúc hoàn mỹ căn cơ nói cho nàng. Nhưng là muốn tu luyện điều kiện thật sự là quá gian nan. Cho dù nói cho ứng song song, nàng cũng căn bản là không có cách rèn đúc thành công. Lần thứ hai chào hỏi một phen về sau, Cố Thành liền rời đi ứng ra. Sau đó lợi dụng truyền tống trận, bắt đầu tiến về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.